Chương 230, trước độn vạ cụ dạ. Xa nhẫn nơi đóng quân lều trại chính bên trong, không khí ngột ngạt khiến người ta hoảng sợ, đó là mấy vị mạnh mẽ nì dạ tỏa ra huy thế. Lúc này một vị xa nhẫn thượng nhẫn vừa mới báo cáo xong xuôi, nhưng vẫn là duy trì không người không lưng tư thế. Vị này thượng nhẫn sắc mặt trắng bệnh, tóc thai rối bời, và áo nơi mơ hồ lộ ra màu máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đối mặt loại này cảm giác ngột ngạt, hắn lúc này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia hoảng hốt, trên trán QNZ hiện ra từng tia một mồ hôi lạnh. Ngươi là nói trạm tiếp tế bị triệt để phá hủy, hết thể đóng giữ trạm tiếp tế nỉ dạ chỉ trốn về một mình ngươi một vị 25, 20 xa ưu tuổi thanh niên thượng nhận nói rằng, hắn tướng mạo cũng không đặc biệt gì, nhưng phía sau lại cong lấy một cái khổng lồ đủ cao bằng một người cây quạt. Vâng. Chính đang không người xa nhẫn thượng nhẫn đáp một tiếng, hắn lúc này thương thế rất nặng, cảm nhận được đối phương giọng nói kia bên trong hờn giận, QNZ không dám nhiều lời. Hơn nữa ngươi nói đó là một cái tóc vàng ní dạ, ngươi xác định chỉ có một người một vị khác tông phát thượng nhẫn nói rằng, hắn sắc mặt hung ác, phía sau cóng lấy một cái to lớn bị băng vải bao vây vật thở, nghĩ đến là cái con rối sư. Ta vĩnh viễn QNZ không quên được tình cảnh đó. Hắn như một vệt ánh sáng bình thường trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt những người khác, đem giết chết, chúng ta bính kính toàn lực, nhưng liền hắn góc áo đều không tìm thấy. Nhớ lại trước chiến đấu, vị này thượng nhẫn vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Ha ha ha ha ha. Vị con rối sư cười lớn, xem ra ngươi là bị dọa sợ. Dù tốp tỉ dị, bớt tranh cãi một tí đi. Thiên kia cóng lấy thiết phiến thượng nhẫn nhắm chặt mắt lại, thản nhiên nói. Ú, Huyền Phong. Lẽ nào ngươi QNZ tin loại kia hoang đường sự tình, kia chớp vàng cười chết ta rồi ta xem rõ ràng là đám rác rưởi này không còn dùng được gây sủ tổ thì nói rằng cuối cùng, trong giọng nói lộ ra một tia sát ý nghe được này có chứa nồng đậm miệt thị tâm ý lời nói, tên kia bị thương thượng nhận trong lòng giận dữ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, sủ tổ thì từng là xa nhẫn con rối bộ đội tinh anh thượng nhẫn, nhưng bởi vì tính cách thích giết chóc mà bị theo con rối trong bộ đội loại bỏ. Nhưng không người dám phủ quyết thực lực của hắn. Mặc dù là hắn lúc toàn thịnh, QNZ không phải có thể ngang hàng sủ tổ tỷ dị. Tên kia gọi Huyền Phong nì ra nhàn nhạt liếc mắt một cái sủ tổ tỷ dị, không ở nhiều lời. Mà lúc này, một vị khác mái tóc màu xanh nước biển người thanh niên mở hai con mắt, liếc mắt một cái sủ tổ tỷ dị cùng Huyền Phong, thản nhiên nói, Hạ Cụ Dạ, ngươi thấy thế nào? Đang ngồi trên chủ vị là một vị khuôn mặt đẹp nữ tử, na nở dê màu tóc rất đặc biệt. Thượng bộ làm màu xanh sẫm, mà theo thái dương buông xuống cho đến cổ hai bên mái tóc nhưng là tông màu nâu. Chẳng qua này hai loại màu tóc phát kém để nàng xem ra ngược lại có một phen đặc biệt ý nhị. Một thân nữ tính nỉ dạ trang phục đưa nàng lồi lõm có hứng thú hoàn mỹ vóc người đột hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phong Trần đại ca. Hạ Cụ Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng, trầm giọng nói, ta nghe nói lần này ám ảnh ưu điệp là cổ nổ hạ linh quân. Mà sư đệ của hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng ở nơi đây, tục truyền nói ám ảnh lũ điệp trên người chịu thần bí không gian huyết kế, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là có một loại tên là phi lôi thần di động thuật, có người nói cũng là không gian di động, lần này tập kích trạm tiếp tế nói vậy chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Hai cái không gian nhẫn thuật người sử dụng, lần này chiến tranh khó đánh khẩn. Phong Trần hít một tiếng, trong mắt âm trầm bất định. Ngươi lui xuống trước đi đi. Hạ Cụ Dạ quay về tên kia bị thương xa nhẫn lạnh lùng nói. Tên kia xa nhẫn nghe vậy QNZ không lưu lại, xoay người rời đi. Kha kha, không gian nhẫn thuật, ai biết là thật hay giả cái sủ tổ thì tuét miệng cười nói, trong mắt vẫn là nồng đậm tự kiêu vẻ. Dù tổ thì ngươi vẫn là thu hồi ngươi tự đại ý nghĩ đi. Phong Trần thản nhiên nói. Nhìn nhẹ như mây gió Phong Trần, dù tổ thì trong mắt lóe ra một chút giận dữ, nhưng cũng đem phản bác nuốt trở vào. Dù tổ tì tuy rằng tự đại ngông cuồng, thích giết chóc thành tính, nhưng hắn đầu óc không hề đần độn. Phong Trần thực lực mạnh hơn hắn, Hạ Cụ Dạ thực lực QNZ mạnh hơn hắn, bởi vậy hắn mới sẽ cam tâm nghe lệnh của hai người. Xa nhẫn trong thôn, Phong Trần cùng Hạ Cụ Dạ là trẻ tuổi kiệt xuất, hai người tuổi đều là 20 trên dưới, nhưng đều là chuẩn ảnh cấp cường giả. Mà Phong Trần ở xa nhẫn bên trong còn có một tầng thân phận đặc biệt. Cả dẹt đại nhân phái ngươi đến chả không phải để ngươi chịu chết, nhận ngươi nhất thời thôi. Dù tổ tì trong lòng hận hận nói. Hạ Cụ Dạ đại nhân, vậy làm sao bây giờ, trạm tiếp tế bị hủy, mặc dù rút quân, 300 dặm sau khi mới có thể làm cho chúng ta bổ sung vật tư địa điểm. Huyền Phong lên tiếng hỏi dò. Hạ Cú Giả trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, lạnh lùng nói, không cần cân nhắc, ngày mai tập hợp nỉ giả mạnh mẽ tấn công cổ nổ hạ nơi đóng quân, coi như đối phương thực sự là hai cái không gian nhận thuật người sử dụng, ở nhân số cách biệt dưới tình huống nhiều này, bọn họ QNZ không thủ được nơi đóng quân. Hạ Cú Giả lập tức truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Chẳng qua lệnh Hạ Cú Giả bọn họ không có dự liệu được chính là, trong lều trại này còn có một người. Chỉ có điều người này là ẩn độn ở trong không gian, không cách nào bị nhận ra thôi. Mà người này tự nhiên chính là Rồ Rồ Dạ Cú Mò. Hắn sáng sớm lợi dụng ngũ dạ năng lực lẻn vào đến xa nhẫn nơi đóng quân bên trong một thăm dò hư thực. Trong dự liệu, Hạ Cú Dạ lều trại ở vào xa nhẫn nơi đóng quân bên trong ngay chính giữa, chu vi đóng quân mấy chục ở lại thượng nhẫn lều trại. Hơn nữa, nơi đóng quân bên trong có bô nở nga nở nì dạ. Ở này tầng tầng trong vòng vây. Muốn giết chết Hạ Cú Giả hay là có thể, nhưng muốn bắt giữ, đối với bây giờ Rồ Rồ Dạ Cú Mò tới nói cũng là khá có khó khăn. Dù sao U Dạ có một cái thiếu sót thật lớn, cũng không cách nào đem vật thể khác mang vào trong không gian. Nhưng cái này cũng là hết cách rồi, U Dạ năng lực tuy rằng cùng nguyên bản bên trong mặt nạ nam thần uy tương tự, nhưng dù sao nó là cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, mà cũng không phải là nắm giữ độc lập không gian. Vậy cái gọi Huyền Phong cùng sủ tổ thì hai vị thượng nhẫn là tinh anh thượng nhẫn thực lực, Hạ Cú Giả là chuẩn ảnh, chẳng qua phối hợp huyết kế bình thường chuẩn ảnh rất khó đánh thắng Na NG, cái kia gọi Phong Trần thực lực cũng là chuẩn ảnh, thế nhưng vì sao trên thân hắn ta cảm thấy một tia cảm giác kỳ quái? Hắn thật giống có huyết kế năng lực, lại thật giống không phải. Rồ Rồ Dạ Cú Mò trong lòng vô cùng nghi hoặc. Lúc này Rồ Rồ Dạ Cú Mò đã từ trong không gian hiện thân. Chính ẩn dấu ở xa nhẫn nơi đóng quân ở ngoài âm thầm sử dụng lực lượng tinh thần nhòm ngó nơi đóng quân bên trong nhất cử nhất động. Hắn đang chờ đợi màn đêm giáng lâm. Hắn đang suy tư làm sao có thể đem Hạ Cú Giả dẫn ra. Chẳng qua hắn cu nở dê rõ ràng, Hạ Cú Giả chu vi nhất định sẽ có một ít tinh anh nì giả tùy tùng. Hôm nay nhìn thấy ba người thực lực đều không yếu, cùng bên mình Hạ Cú Giả độ khả thi không nhỏ. Chẳng qua Rồ Rồ Dạ Cú Mò nhưng cũng không lo lắng lắm, hắn chắc chắn để Hạ Cú Giả chu vi tùy tùng người nhân số giảm thiểu đến con số nhất định, chẳng qua mọi việc đều có vắng nhất, hắn hay là muốn kế hoạch hoàn toàn. Màn đêm buông xuống, Rồ Rồ Dạ Cú Mò nhìn treo cao không trung trăng sáng, lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi.